Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462. Sách, sau bữa ăn tối, Tần Nhiên một mình rời khỏi phòng. Khi tiến vào Gâu Lĩnh về sau, đối mặt với Ôn Dịch cùng lúc đầu tìm kiếm tin tức mục tiêu. Hắn hoàn toàn không có thời gian đi dạo một vòng cái này không lớn lãnh địa. Trên thực tế, liền xem như có đầy đủ nhiều thời giờ. Tần Nhiên đối với đi dạo cũng là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chân quý thời gian cơ hồ trở thành rồi Tần Nhiên bản năng. Nhưng, ở vị kia Gâu Lĩnh tri thức chi thần, sau khi xuất hiện. Tần Nhiên bắt đầu có hứng thú, đối với ở trước mắt khuôn mặt thế giới này, thần linh. Tần Nhiên một mực tương đối hiếu kỳ, nhất là ở phát hiện nơi này, thần linh tựa hồ cùng cự đại thành thị bên trong đối với thần linh. Nhận biết có sự khác biệt tương đối lớn về sau, Tần Nhiên càng là hào hứng dạt dào. Đêm khuya Gâu Lĩnh là an tĩnh, trừ bỏ tuần tra binh sĩ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có các học giả tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Cách thật xa, cách cửa sổ, Tần Nhiên cũng có thể rõ ràng nghe được những học giả kia nhóm cãi lộn âm thanh. Không ai nhường ai, nhưng lại tôn trọng sự thật, lại chăm chỉ hiếu học. Hết thảy liền cùng nghe đồn bên trong Gâu Lĩnh không có cái gì khác nhau. Ngoại trừ vị kia ở Ôn Dịch bên trong mất tích Gâu Lãnh Chúa cùng những cái kia chữa khỏi Ôn Dịch. Đem, bán thần, Ryan, tin tức truyền khắp toàn bộ Giao Bình Nguyên đám người bên ngoài. Hết thảy như thường, đối với cái trước, mọi người nỗ lực tìm tòi mấy ngày. Có thể thấy ra vị lãnh chúa kia ngụy trang không tệ. Chỉ ít thu được phần lớn người tán thành, nhưng là theo thời gian trôi qua, người sống nhóm còn cần tiếp tục sinh sống sót, chỉ còn lại có số rất ít thuộc về đối với phương gia tộc người còn đang tìm ni mà cái sau. Mỗi một cái đều hướng Tần Nhiên biểu thị ra thành kính. Đầu óc hắn bên trong ngọn lửa, bảo hắn biết đúng là thành tín. Chỉ ít, một khắc này là, quên là thiên tính của con người. Tần Nhiên sẽ không miễn cưỡng, cũng sẽ không cưỡng cầu, bởi vì, hắn đã được đến rồi hắn muốn, não hải bên trong ngọn lửa biến lớn một điểm, đồng thời, theo phát sinh ở chuyện nơi đây lời đồn đến chỗ xa hơn. Chẳng mấy chốc sẽ càng thêm tràn đầy, đối với cái này, Tần Nhiên 10 phần có lòng tin, nên biết nói Gâu Lĩnh trừ bỏ học giả bên ngoài, nhiều nhất đúng vậy người ngâm thơ rong. Đương nhiên rồi, ngoại trừ cái này tương lai ích lợi bên ngoài, Tần Nhiên cũng có được nhất trực quan ích lợi, hấp thụ đại lượng đặc thù Ôn Dịch năng lượng, Ôn Dịch kỵ sĩ đoán thể thuật vô song siêu phàm tên. Ôn Dịch kỵ sĩ đoán thể thuật, siêu phàm, thuộc tính tương quan, thể chất kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả, trải qua nguy hiểm bắt đầu, người học xong cái này loại làm cho người hoảng sợ đoán thể thuật. Thể chất cộng 7, cơ sở cộng 1 nhập môn cộng 1 tinh thông cộng 1 chuyên gia cộng 1 đại sư cộng 1 vô song cộng 1 siêu phàm cộng 1. Đặc hiệu, 1. Ôn dịch hấp thụ, 2. Ôn dịch phóng thích, 3. Cứng cỏi chi thể siêu phàm, ôn dịch mũi tên tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, thể chất ép ghi chú. Đây là ôn dịch bản nguyên, nó đối với chỗ tốt của ngươi có hạn, nhưng lực sát thương cường đại. Đánh dấu 1, ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, vô pháp dựa vào điểm tích lũy, điểm kỹ năng để cao kỹ năng đẳng cấp. Nếu muốn đề cao, cần muốn tiếp tục học tập hoặc là sách kỹ năng. Đánh dấu 2, này kỹ năng đã đạt trước mắt cực hạn. Ôn dịch hấp thụ, lấy cực nhanh tốc độ hấp thụ được xưng là ôn dịch lực lượng ôn dịch phóng thích. Lấy cực nhanh tốc độ phóng thích thể nội ôn dịch cứng cỏi chi thể. Đối mặt bất luận cái gì có quan hệ thể chất phán định. Thu hoạch được cộng 5 đặc hiệu, ôn dịch mũi tên, đoán thể thuật đạt tới siêu phàm ngươi. Không hề nghi ngờ là một vị ôn dịch kỵ sĩ rồi. Ngươi thuận lợi nắm giữ ôn dịch kỵ sĩ có đặc biệt phương thức công kích. Tốn hao 2 giây chế tạo một chi không cần cung nỏ ôn dịch mũi tên khóa chặt người tầm mắt bên trong. Không cao hơn 500 mét mục tiêu, đối với đối phương tạo thành một lần cực mạnh cấp bậc đâm xuyên thương tổn. lại bám vào một lần cực mạnh cấp bậc ôn dịch cảm nhiễm. Dù cho không có tạo thành đâm xuyên thương tổn, ôn dịch thương tổn vẫn như cũ sẽ tràn ra khắp nơi. Người có thể chứa đựng ôn dịch mũi tên, nhiều nhất cất giữ hai chi. Ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật thăng cấp là kèm theo thuộc tính để tần nhiên thể chất cộng một. Mà đạt tới siêu phàm lúc kỹ có thể đột phá hiệu quả. Lần nữa để tần nhiên thể chất cộng một, hai lần thể chất gia tăng để tần nhiên từ mạnh 1ZZZ cộng thể chất biến thành tiếp cận 2 giai V thể chất. Đương nhiên, theo dự liệu sự tình, cũng không biết để tần nhiên cảm thấy vui mừng. Chân chính để tần nhiên vui mừng chính là khi ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật đạt tới siêu phàm về. Sao, vậy mà bắt đầu cùng sớm đã là tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật bắt đầu tranh kêu gọi lẫn nhau rồi, không còn là trước kia như ẩn như hiện cảm giác, mà là chân thật tồn tại. Ở thân thể của hắn bên trong tia nắng ban mai chi lực cùng ôn dịch chi lực đi qua trái tim bơm ép, lưu chuyển toàn thân về sau. Lần nữa trở lại dung hợp chi tâm bên trong, ở toàn bộ quá trình bên trong, cả hai tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ là tề đầu tịnh tiến hoàn thành một cái tuần hoàn. Cái kia loại cải biến thân thể tốc độ dưới loại tình huống này, nhanh mấy lần, không còn là trước đó cái kia loại hao phí mấy chục năm thời gian mới có thể có hiệu quả trình độ, mà là số năm như vậy đủ rồi. Bất quá mấy năm đối với tần nhiên tới nói vẫn là quá mức dài dằng dặc rồi. Có lẽ có lấy nó biện pháp của nó. Tần nhiên vừa đi, một bên tự hỏi, hắn hiện tại vô pháp trở về không hợp nghiên cứu đại thám tử khuôn mặt thế giới này. Bất quá, liền xem như quay trở về. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không phải lão kỵ sĩ có thể giải quyết. Dù sao, trái tim của hắn bên trong có lấy 5 cỗ nguyên lực. Sa hoàn toàn không phải tiên nắng ban mai, ôn dịch hai loại sức mạnh, cơ hồ là ở ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật đạt tới siêu phàm trong nháy mắt. Hắn liền theo bản năng muốn để 5 cỗ nguyên lực tề đầu tịnh tiến. Nhìn có thể hay không phát sinh cái gì mỗi giây phản ứng hóa học. Nhưng lập tức trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức lại cáo chi lấy tần nhiên hắn phải nên làm như thế nào, dừng lại, đồng thời. Phong tồn ý nghĩ này, là thể chất, vẫn là nguyên lực ở giữa dung hợp vấn đề, lại hoặc là dạng này dung hợp, vượt qua trái tim có thể thừa nhận được cực hạn. Tần nhiên não hải bên trong nghi vấn càng ngày càng nhiều. Nhưng không người giải đáp cho hắn, hắn cũng không có khả năng đi tìm người thay hắn giải đáp. Hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn tìm tòi, không thể nghi ngờ, đây là một đầu cực kỳ chật vật đường. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, tần nhiên sớm thành thói quen, liền như là hắn ở gâu lĩnh bên trong cũng không có phát hiện vị kia tri thức tri thần tung tích. Thất bại sẽ để cho tâm tình của hắn không tốt, nhưng không cách nào làm cho hắn nhụt chí. Hắn sẽ chỉ một lần nữa xem kỹ hết thảy về sau. Lần nữa bắt đầu, vây quanh gâu lĩnh đi nữa một vòng về sau, tần nhiên quay trở về tháp lâu trang viên bên trong. Lần này hắn không tiếp tục trở về ghi chép 300 năm trước lịch sử phòng ốc, mà là hướng đi rồi ghi chép thần linh, phòng ốc. Ở vào tháp lâu trang viên phía bên phải ngoặt góc vị trí. Hai tòa nhà tàng thư phòng tự ở bề ngoài nhìn hoàn toàn tương tự. Nhưng bên trong tàng thư lại trời kém địa khác, cái trước có vượt qua 100 bản tàng thư, mà ở chỗ này trống rỗng trên giá sách. Chỉ để đó lác đác không có mấy hai quyển sách, mà lại, nó bên trong một bản vẫn là hắn từng đọc qua, Navia thành thần miếu phát triển luận thuật. Cầm lấy quyển sách này, tần nhiên đại khái lật xem một lần, xác nhận cùng hắn từng đọc qua cái kia bản không có bất kỳ cái gì khác nhau về sau. Ánh mắt của hắn liền nhìn về phía còn lại phía dưới quyển sách kia. Màu đen phong bì, một cây màu nâu dây thường quấn quanh ở bên ngoài, đồng thời cột thành rồi một cái bế tắc. Sau đó, ở tần nhiên nhìn soi mói, quyển sách này vậy mà dần dần bắt đầu trở nên thấu rõ. Tựa hồ lập tức liền muốn biến mất, tần nhiên không có có giống như thường nhân đồng dạng bởi vì biến mất liền theo bản năng đi tranh. Đoạt, hắn hơi lui về sau một bước. nuốt nước bọt bạo thực xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thằng Táp hướng về kia quyển sách phóng đi. Hết chương.